Chương 213, xui xẻo hắc ma hoàng. Yêu tộc ma tộc Lưu Hải hít mắt, đo nở hai người tấn công, chậm rãi giơ lên trắng non hoàn mỹ bàn tay. Độc Giao Tôn giả nhìn thấy Lưu Hải động tác, đối với hắn ngông cuồng tự đại cảm thấy khiếp sợ, lại muốn dùng thân thể gánh vác sự công kích của hắn, sự ra khác thường ắt sẽ có yêu hắn, tuy rằng đang công kích phía trước, thần niệm vẫn như cũ nhìn quét bốn phía, muốn nhìn một chút Lưu Hải dựa dẫm đến cùng là cái gì. Ngưu Ma Hoàng vây vây xong liên búa, động tác mau lẹ, theo lý thuyết hắn không bao lâu nữa liền có thể công kích được Lưu Hải, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn phía trước có đại khủng bố, loại này cảnh báo nhiều lần ở trong chiến đấu cứu vớt hắn, vì lẽ đó Ngưu Ma Hoàng động tác đột nhiên chậm lại. Biểu hiện ở bên ngoài chính là Lưu Hải đơn giản địa giơ bàn tay lên, một cái yêu tộc tôn giả, một cái ma tộc ma hoàng liền trì hoãn tốc độ công kích, phảng phất là bị Lưu Hải sức mạnh kinh sợ. Lưu Hải đợi ba tức, theo dự liệu công kích cũng không có tới lâm, không khỏi mà vì đó sững sờ. Hắn thực đã nghĩ kỹ, chờ hai cái dị tộc tiếp cận trong nháy mắt, dùng thủy mạc thiên hoa ngăn trở hai người công kích, tiếp theo sử dụng nguyên tử thần quang kính, trực tiếp thuấn sát hai quái. Hắn cũng không có ẩn giấu lá bài tẩy ý nghĩ, có thể giết liền giết, vì sao còn muốn xoắn suýt. Sau đó, để hắn đại điệt kính mắt chính là, Độc Giao Tôn giả vốn là vung vẩy móng vuốt ngừng lại, cau mày địa nhìn hắn nói, ngươi thức thời, lập tức đem từ long tộc trong tay đoạt đến linh bảo giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lưu Hải không nói gì, mở miệng nói, ngươi là kẻ ngu si sao, ta làm sao có khả năng giao cho ngươi, còn có cái kia ngưu quái, tại sao ngươi đứng ở đằng xa xem cuộc vui. Ngưu Ma Hoàng im lặng không nói, căn bản không có về hắn, trái lại đình chỉ động tác. Độc Giao Tôn giả tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng linh bảo ở trước mắt, không hề từ bỏ đạo lý, liền dự định thăm dò một hồi Lưu Hải có phải là ở cố làm ra vẻ. Đồng nhiên, hư không vỡ ra. Trước tiến vào hư không chiến đấu nhân tộc nữ tu từ trong hư không bay ra. Không, NaNZ là bị đập ra đến. NaNZ thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay ngược, tàn nhẫn mà đập xuống ở ác nhân đảo bên trên. Một đạo khủng bố song chấn động lan truyền đến toàn bộ trên hòn đảo. Lấy loài người nữ tu điểm đến làm trung tâm, toàn bộ ác nhân đảo lại phân liệt ra vài khối, khác nào bị cắt ra bánh sinh nhật. Lượng lớn nước biển vọt vào ác nhân đảo vết nước bên trong, ác nhân đảo bốn phía mặt biển hình thành một cái đại vòng xoáy, có thể dự kiến ác nhân đảo sắp chìm nghỉm. Khắc nữ tu loạn choạng mà đứng lên, trên người hắn một đạo xuyên thể vết thương dị thường dễ thấy, khí tức đê mê, trong miệng không nhịn được lại phun một ngụm máu. NaNZ lại trong thời gian ngắn ngủi bị trọng thương. NaNZ căn bản không phải cái kia ma tộc đối thủ. NaNZ đối thủ hắc ma theo sát QNZ từ trong hư không nhảy ra ngoài, trên thân thể vẹn vẹn tồn tại vài đạo kiếm thương, khí tức vẫn như cũ vững vàng, hiển nhiên hắn chiếm cứ lớn hơn phong. Loài người cô nàng, tư vị thế nào ta hắc ma hoàng, nhưng là hắc ma thành vương giả, đã từng chinh chiến quá tiên ma chiến trường, ở đâu là như ngươi vậy nho nhỏ nữ tu có thể đối phó. Hắc ma cười ha ha, hai mắt quét mắt nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện, vị trí của hắn, khoảng cách Lưu Hải không tới một đàm mờ, xúc tu là có thể đụng tới, hắn hai mắt sáng ngời, ha ha cười nói. Ta hắc ma vận khí quá tốt rồi, giết ngươi, một cái ma bảo liền có thể đến tay bỏ dạ à, thật không tiện ta muốn so với. Người trước tiên đắc thủ chết đi. Hắc ma vừa thấy cơ hội hiếm có, không chút do dự mà nhằm phía Lưu Hải. Đi mau, loài người nữ tu trà sắt một hồi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt đại biến, quay về Lưu Hải lo lắng hô. NaNZ bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, cực tốc bay về phía Lưu Hải, trong lòng lo lắng, nhất định phải gánh vác ga, nhất định phải gánh vác, đáng chết, tại sao loài người thiên kiêu không có ai bảo vệ người thủ hộ đây, lần này ta nếu bất tử, nhất định phải hướng về loài người hội nghị dơ lên, đây là công tác thất trách. Ga lao hắc, mau lui ra. Đứng ở mấy chục dặm ở ngoài Ngưu Ma Hoàng nhìn thấy hắc ma hoàng qua loa hành động, sắc mặt kinh hãi, hắn phát sinh cảnh báo, muốn cho hắc ma mau chóng rời đi. Hắc ma trên mặt lộ ra không để ý lắm vẻ mặt, bò ra à, đừng lo lắng ta cướp công lao của ngươi, ta này ma từ trước đến giờ nghĩa khí, tuyệt đối phân ngươi một nửa công lao, khen thưởng cũng ít không được ngươi. Nguy hiểm. Ngưu Ma Hoàng trong lòng mắng to, này lao hắc từ trước đến giờ làm việc lỗ mãng, đáng chết, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ không sai, cái này loài người có vấn đề. Hắc Ma Hoàng đã mặc kệ Ngưu Ma Hoàng rít gào, hai tay của hắn đã chạm đến Lưu Hải da dê, hắn phi thường tự tin, sau một khắc liền muốn đem Lưu Hải xé rách thành mảnh vỡ, nhưng mà hắn cường lực công kích lại bị một đôi trắng nón nộn hồng bàn tay ngăn cản lại. Ken ngươi tay đến 52.983 điểm thần tính thương tổn. Thủy mạc thiên hoa, Ken ngươi được miễn 52.983 thần tính thương tổn. Một tầng trong suốt tâm chắn bám vào ở Lưu Hải trên hai tay, dễ dàng đỡ lấy Hắc Ma Hoàng công kích, đồng thời Lưu Hải trở tay đem Hắc Ma Hoàng cánh tay nắm lấy. Tiếp đó một chiếc gương xuất hiện ở Lưu Hải trên tay phải, cũng hướng về Hắc Ma Hoàng chiếu rọi. Một vệt màu trắng nguyên tử thần quang từ kính tròn bên trong bắn ra, lấy tốc độ ánh sáng bắn về phía Hắc Ma Hoàng. Hắc Ma Hoàng căn bản phản ứng có điều đến, thêm vào Lưu Hải nắm lấy cánh tay của hắn, liền hắn chặt chẽ vững vàng địa bị nguyên tử thần quang cho chiếu rọi trụ. Sau đó, làm người ghê răng xì xì tiếng vang lên, Hắc Ma Hoàng thân thể vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ở nguyên tử thần quang dưới kiên trì mấy tức, nhưng vẫn không có bất kỳ xoay tròn chỗ trống. Cuối cùng, hắn thân thể ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, dần dần mà hóa làm hư vô. Chính đang bay thật nhanh nhân tộc luyện hư nữ tu, rõ ràng địa nhìn thấy Hắc Ma Hoàng tử vong, nàng nhìn thấy Hắc Ma Hoàng trước khi chết, trong mắt thống khổ cùng hối hận, một đời Hắc Ma Hoàng, Hắc Ma thành vương giả, từ đó biến mất trong thiên địa, đột nhiên như vậy, như vậy địa làm người sợ hãi na nở dê dùng mình mới có thể nghe được âm thanh thầm nói, ta thu hồi mới vừa câu nói kia, quả nhiên không thẹn là tuyệt thế thiên tiêu, nguyên lai hắn cũng không cần hộ đạo người thật anh tuấn thiên. Tiêu, ta thật giống có chút động lòng nha. Nhu Ma Hoàng vốn là ở bay về phía trước, nhìn thấy Hắc Ma Hoàng kết cục, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, sau đó cũng không quay đầu lại địa càng bay càng xa, đảo mắt đã biến mất chân trời ken chúc mừng ngươi giết chết Hắc Tuyệt Thiên, thu được kỹ năng Hắc Ma Cửu Biến. Thần thông, Hắc Ma Cửu Biến cấp bậc, huyền ảo cấp cảnh giới, đại thành hiệu quả, có thể tiến hành chi nở lần biến thân, cường độ thân thể, ma lực cường độ có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên chi nở lần cường độ, đại thành cấp có thể biến thân xa ưu lần. Cao nhất thu được xa ưu lần thân thể cường độ. Ken chúc mừng ngươi kỹ năng thiên đạo chi thể dung hợp Hắc Ma Cửu Biến, thể chất của ngươi tăng cường kỹ năng, thiên đạo chi thể giới thiệu, thiên đạo quyết diễn sinh luyện thể thủ đoạn, có thể tướng lĩnh ngộ sở hữu luyện thể thủ đoạn dung hợp là một. Cảnh giới, nhập môn đã dung hợp kỹ năng, cường độ thân thể, trung phẩm bán tiên khí có thể không nhìn 5 van ở điểm trở xuống thần tính thương tổn, vượt qua 5 van ở điểm thần tính thương tổn, có thể theo, đệ nhất định tỷ lệ trung hòa thương tổn Lưu Hải hai mắt sáng choang, kiếm lời. Một cái luyện hư kỳ cường giả, quả nhiên kỹ năng mạnh mẽ, lại để ta thiên đạo chi thể tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến trung phẩm bán tiên khí trình độ.